trong đêm dài sầu thương thế nhân, hồn dung tiềm thức xoay trong vùng thương nhớ, lén lén đưa nhau qua bên mộng ngày xưa. Chuyện ngày xưa chia đều ra hai phe đánh, anh lấy cây làm súng bên em gì. Vẻ kia ngang tàng xua quân đột nhà đuổi hai đứa đi, trò chơi ngày xưa đôi bên cùng nhau đánh, tương sát lên nhau như xóa hận nghìn. Tháng tháng tiếp nối thơ ấu qua màu anh giã từ cuộc chơi ấy, đêm tiến đưa nhau xoay gót son mềm em đến dài cây số thương, xoay trong phong thư trên chiếc ba lô nơi tuyến đầu nằm tháo thức, giây phút suy tư len lén trong hồn nghe trái sầu rụng. Anh ngỡ như ngày cưới hoa đang rực trời, xin ghi trong lòng đôi ta bây giờ còn thương mến nhau, thì xin ngàn sau không phải mơ hướng sắc, anh hứa yêu em trong suốt cuộc đời. Anh lấy cây làm súng bên em diệt thù, phe kia ngang tàng xua quân đốt nhà đuổi hai đứa đi, trò chơi ngày xưa đôi bên cùng nhau đánh, tương sát lên nhau như xóa hận. Tháng tháng tiếp nối thơ ấu qua đi anh ra từ cuộc chơi ấy, đêm tiễn đưa nhau xoay gót son mềm em đến dài cây số thương, xoay trong phong thư trên chiếc ba lô nơi tuyến đầu, giây phút suy tư lén lén trong hồn nghe trái sầu rụng lửa đêm. Nhìn hòa châu lưng trời soi kia đêm tối, anh ngỡ như ngày cưới diễn ghi trong lòng đôi ta bây giờ còn thương mến nhau, thì xin ngàn sau không phải mơ hướng sáng,